Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ nhà vẫn còn nóng hồi đấy. Gần đây thời tiết khô nóng, mấy thanh niên các con nên uống gì bổ sức khỏe ấy. Hơn nữa chỗ hoa cúc này là tháng trước Định Tuyết đặc biệt ra vườn hái, khi về đã dốc sức làm cho con uống đấy. Nhận được ánh mắt của mẹ, Lục Định Tuyết hiểu ý đón lấy. Trường Uyên, em rót cho anh một cốc. Lục Định Tuyết nói rồi rót đầy vào chiếc cốc trước mặt, sau đó dịu dàng đưa tới trước mặt anh. Hắc Trường Uyên rướn môi. Cảm ơn. Thấy anh không có ý bê lên, sợ ba người nhà họ Lục không vui, Hoắc Trấn nhíu mày ho, trầm giọng quát. Tịnh Tuyết đã cất công hái, rồi lại đích thân rót cho con không mau uống đi. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đưa lên miệng. Sợ Hoắc Trấn lại lên tiếng quát, cũng vừa hay đáng khát, anh đang uống gần nửa cốc. Bên cạnh, Lục Tịnh Tuyết không hề rời mắt khỏi anh. Sau khi thấy anh uống hết, cô ta thấy căng thẳng trong lòng, nhưng đa phần là kích động, loáng thoáng còn mang theo chút hưng phấn và chờ đợi, sau đó lại rót đầy cốc cho anh. Hoắc Dung nhướng mày, mỉm cười hỏi. Thứ gì mà ngon vậy, cho tôi nếm thử chút được không? Lục Tịnh Tuyết nghe thấy vậy, bàn tay có hơi cứng đờ ra. Tiểu Dung, em thích uống dễ quá mà. Lát nữa về chị bảo người mang qua cho em một ít. Nguyễn Chính Mai mỉm cười tiếp lời, cầm ly rượu vang lên, chủ động đứng dậy. Nhưng hôm nay em đừng uống vội, vì chị biết em uống được rượu mà, đàn ông uống rượu trắng, em phải cùng chị uống rượu vang đấy. Ok, Hoắc Dung nhún vai. Lục Tịnh Tuyết âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy ra về. Hoắc Dung ngay từ lúc ăn đã nhắc rồi, hết bữa bánh bao nhỏ phải đi cùng bà. Hoắc Trấn nghe vậy rất không vui, cuối cùng ông rất muốn cháu trai về biệt thự nhà họ Hoắc. Nhưng suy nghĩ tới việc số lần em gái về nước cũng có hạn nên ông không tranh giành nữa. Khi ra khỏi phòng, Lục Tịnh Tuyết nhân lúc Hoắc Trấn ở phía sau, dịu dàng nói. Trường Uyên, sau đây em còn có một buổi họp bạn bè, anh có thể đi cùng em không? Có mấy người bạn từ nước ngoài về, rất muốn gặp mặt anh chỉ cần lộ mặt một xíu là được rồi. Việc này có gì là không thể chứ? Quả nhiên, Hoắc Trấn đã trả lời thay cô. Chiếc ô tô đi đều trên đường, bên phải có rất nhiều siêu xe, tài xế cũng vẫn giữ nguyên tốc độ từ tốn của mình. Qua khoảng hơn 10 phút, tài xế quay đầu lại báo. Dung tổng, xe của Hoắc tổng đã dừng lại phía trước rồi. Hoắc Dung đang khoanh hai tay trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi lúc này mở mắt ra. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhướng mày. Sao bảo là tụ tập bạn bè, sao lại chạy tới khách sạn chứ? Có điều thật trùng hợp, vừa hay là khách sạn bà ở sau khi về nước. Thế nên gọi đâu gọi là theo đuôi. Hoắc Dung nháy mắt về bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh. Đậu đậu chúng ta qua xem trò vui thôi. Sau khi chiếc xe màu trắng đỗ hẳn lại, Hắc Trường Uyên nhíu mày cùng với Lục Tịnh Tuyết đi vào khách sạn. Dọc đường, sau khi Lục Tịnh Tuyết gọi điện thoại đã bảo anh lái xe tới đây, nói là vẫn chưa đến giờ hẹn, nên qua khách sạn chỗ bạn ở trước, bảo anh vào chào hỏi là được rồi. Đối với Hắc Trường Uyên, đi đâu cũng như nhau cả thôi, anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ với Hoắc Trấn, chào xong là về. Đinh! Thang máy đến tầng cần đến. Khi Hoắc Trường Uyên cất bước đi ra ngoài, bỗng dưng cảm thấy trong người có một ngọn lửa đột ngột bùng lên, làm cổ họng khô rát. Lục Tịnh Tuyết phát giác ra sự bất thường của anh, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Nhưng bước chân đã nhanh hơn không ít. Cuối cùng khi đi tới cửa phòng, cô ta lặng lẽ lấy thẻ mở cửa. Trường Uyên, chính là chỗ này. Ừ. Hoắc Trường Uyên khẽ giật khóe môi. Sau khi anh bước vào, cô ta cũng tiện tay khóa trái cửa. Hoắc Trường Uyên đi vào bên trong nhưng không thấy bóng dáng một ai, càng không có người bạn từ nước ngoài về của cô. Khi anh nhíu mày định quay lại hỏi thì Lục Tịnh Tuyết bỗng nhiên cởi quần áo. Em đang làm gì đấy? Hoắc Trường Uyên trầm giọng. Tốc độ của Lục Tịnh Tuyết rất nhanh, áo ngoài và váy nhanh chóng rơi xuống bên chân. Một giây sau cô ta nhào tới. Trường Uyên, muốn em đi được không? Sunny, mặc lại quần áo của em đi. Hoắc Trường Uyên nhăn tít mặt lại, cũng hiểu ra kỳ thật cô ta đã lừa mình tới đây. Vì đứng trước mặt Hoắc Trấn nên anh không thể từ chối. Hoắc Trường Uyên giơ tay muốn gạt bàn tay quấn lấy cổ anh của cô ta ra, nhưng lúc chạm vào da thịt, ngọn lửa trong người lập tức như bùng lên dữ dội. Không chỉ cổ họng khô rát, cảm giác hơi thở cũng nặng nề hơn. Cô đã bỏ gì vào trong trà rồi? Hoắc Trường Uyên khẽ nheo mắt lại. Trường Uyên, anh biết không? Cả đời này em chỉ có một nguyện vọng chính là lấy anh làm chồng, trở thành người phụ nữ của anh. Lục Tịnh Tuyết ngẩng đầu, si mê nhìn anh, không ngừng áp sát cơ thể vào anh. Anh muốn thế nào em cũng có thể thỏa mãn anh. Trưởng Uyên, lẽ nào anh không muốn em sao? Lục Tịnh Tuyết hoàn toàn từ bỏ hình tượng thụ nữ nho nhã khí chất thường ngày, gần như trở thành một người phụ nữ phóng đãng, chỉ muốn nhanh chóng được quấn quýt cùng anh. Cô ta vươn tay liên tục xé rách quần áo anh. Tính nhẩm thời gian, biết thuốc đã bắt đầu có tác dụng. Chỉ cần cô ta liều mạng quyến rũ, tiến công và xóa bỏ lý trí của anh, họ có thể sẽ gạo nấu thành cơm. Cô ta cũng thật sự là của anh. Khi cô ta chạm tới thắt lưng của anh, bàn tay lớn bỗng đặt lên trên. Lục Tịnh Tuyết mừng rỡ, nghĩ anh không nhịn được nữa, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần được anh bế lên giường rồi. Vậy mà lại bị anh giận dữ hất ra. Ngọn lửa trong người Hoắc Trường Uyên đã không thể kiểm soát, gần như muốn thiêu đốt gan ruột anh. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, như có ngàn vạn con kiến đang gặp nhấm máu trong người. Anh buộc phải thừa nhận, vóc dáng của Lục Tịnh Tuyết rất đẹp, là loại có thể khiến đàn ông điên cuồng. Tuy là như vậy, đối mặt với cơ thể không một mảnh vải của vợ chưa cưới, Hoắc Trường Uyên lại không kích động chút nào. Lục Tịnh Tuyết nhìn ra được, cơ thể anh đã có sự thay đổi. Tốn bao công sức mới được đến bước này. Dĩ nhiên cô ta không muốn công sức đổ bể. Chỉ cần họ quan hệ, cô ta sẽ không cần cả ngày được lo mất nữa. Nếu có thai được là tốt nhất. Cho dù không mang thai được, cô ta vẫn có thể nói dối là có thai. Tới lúc đó Hoắc Trường Uyên sẽ không thoái thác chuyện kết hôn nữa. Hoắc Trấn cũng sẽ không cho phép anh làm vậy. Trong lòng đã có tính toán, khiến cho Lục Tịnh Tuyết như nhìn thấy ánh sáng của thắng lợi, một lần nữa dịu dàng nhào tới. Cô ta giấu hai tay sau lưng, muốn cởi khuy áo. Lục Tịnh Tuyết rất tự tin về vóc dáng của mình. Mỗi lần đi biển hay đi bơi, luôn nhìn thấy những người đàn ông xung quanh lộ ra ánh mắt thèm khát với mình. Cô ta không tin mình không có chút hấp dẫn nào đối với Hoắc Trường Uyên, huống hồ còn là trong tình huống này. Sunny, tôi coi như cô đang uống say. Uống say? Cả buổi Lục Tịnh Tuyết chỉ uống nước lọc, đâu có thấm giọt rượu nào. Cô ta ngẩng đầu, định tùm lấy bàn tay gần ngay trước mặt, nhưng Hoắc Trường Uyên đã quay người bỏ đi không chút do dự. Trường Uyên, Trường Uyên! Lục Tịnh Tuyết thấy vậy, vội vàng bỏ dậy đuổi theo. Có điều bước chân Hoắc Trường Uyên rất nhanh, chớp mắt đã ra khỏi phòng. Cô ta đuổi gần như ra ngoài mới ý thức được điều không ổn. Quyền bẵng mất lúc này mình chấn như nhộng. Đối diện với ánh mắt của người phòng đối diện đi ra đúng lúc ấy, Lục Tịnh Tuyết kêu lên một tiếng, lập tức lấy hai tay ôm chặt trước ngực. Nhưng che được bên trên lại lộ bên dưới. Thấy Hoắc Trường Uyên đi càng lúc càng xa, cô ta đành lùi lại vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại, Lục Tịnh Tuyết trợn tròn mắt không dám tin. Đã đến nước này rồi mà anh vẫn có thể thản nhiên như không. Đai áo đung đưa tụt xuống, Lục Tịnh Tuyết xấu hổ nắm chặt hai tay lại. Bước chân của Hoắc Trường Uyên xảy ra rất rộng, gót chân như tạo gió. Nhưng càng như vậy, cơn nóng trong người càng nhiều. Khi đi tới ngã rẽ, tóc mái anh đã sớm mồ hôi, cánh tay anh bất giác chống lên tường. Papa! Một chất giọng non nớt vang lên. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, nhìn thấy con trai và cô đứng trước mặt. Hoắc Dung còn đang chống tay lên cằm, suy tính xem có nên gọi phục vụ qua gõ cửa hay không, đã thấy anh từ trong đi ra. Có điều hình như hơi khác lúc ở nhà hàng, rõ ràng có phần kỳ lạ, sắc mặt đỏ hồng hơi bất thường, nhíu mày như đang chịu một sự giày vò nào đó. Trường Uyên, cháu sao vậy? Hoắc Dung nhướng mày, bánh bao nhỏ đứng bên cũng nghiêng đầu, tò mò nhìn papa. Hoắc Trường Uyên không trả lời mà hỏi. Cô ở đây có phòng phải không? Hoắc Dung tiếp tục nhướng mày, cho cháu mượn phòng tắm một lát. Hoắc Dung chớp chớp mắt, sống đến từng này tuổi lại đầy trải nghiệm, nhanh chóng hiểu ra. Không nói thêm nhiều nữa, bà trực tiếp rút thẻ phòng rồi quay người dắt bánh bao nhỏ đi về phía trước. Cũng trùng hợp thật, bà ở ngay tầng này, chỉ là hướng ngược lại. Vào trong phòng, Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước bên trong lập tức ào ào vang lên. Hoắc Dung cúi người xoa đậu bánh bao nhỏ, cười tít mắt. Đậu đậu, lát nữa bảo cô đưa con xuống rạp chiếu phim nhé, có thể đi tìm Nemo đấy. Bánh bao nhỏ gật đầu, đồng ý. Hoắc Dung mỉm cười nói tiếp. Được, vậy con ngồi lên sofa đợi một lát, bà gọi một cuộc điện thoại rồi đi ngay. Bánh bao nhỏ lại gật đầu, dùng cả tay lẫn chân bỏ lên sofa. Hoắc Dung đi về phía phòng tắm, áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong mấy giây, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Bà rút di động ra, đầy đầu kia bắt máy mới chống tay lên trán, thể hiện hơi thở không đều. Alo, rau cải trắng à, cô đây. Lâm Uyển Bạch trước khi nhận được điện thoại của bà cũng đang ngồi ngẩn người trước sofa. Cô nắm điều khiển trong tay, màn hình tivi đen sì mãi không được bật lên. Từ lúc ở nhà họ Lâm về, trong đầu cô chỉ toàn những lời nói của Lâm Dũng Nghị. Bây giờ nó ra nông nỗi đó, thật ra đều do Trường Uyên. Nó làm vậy chẳng phải để chút giận thay cho con sao? Bà ngoại năm xưa chết là vì Giao Giao, sao nó dễ dàng bỏ qua cho con bé? 4 năm trước ngồi ngay vị trí con đang ngồi bây giờ, chính miệng nói bắt Giao Giao phải trả giá cho cái chết của bà ngoại. Lâm Uyển Bạch bất giác nhớ lại dáng vẻ thảm hại của Lâm Giao Giao khi gặp ở nhà hàng hôm trước. Hóa ra ở phía sau, anh đã vì cô mà làm như vậy. Di động đổ chuông kéo cô thoát khỏi tâm trạng ngơ ngẩn. Lần trước ăn cơm, Hoắc Dung đã lưu lại số của cô, thế nên khi nhìn thấy chữ cô hiện lên trên màn hình, Lâm Uyển Bạch vội vàng bắt máy. Alo, cô ạ? Đầu kia, giọng Hoắc Dung lạ lạ. Rau cải trắng à? Cháu mau đến đây đi, cô không khỏe trong người. Cô sao vậy ạ? Lâm Uyển Bạch quan tâm. Không biết nữa, khó chịu khắp người. Cháu bận không, có tiện qua một chút không? Hoắc Dung nói tiếp. Lần trước gặp mà cháu còn nhớ chỗ khách sạn cô ở không? Cô đang ở đây. Lâm Uyển Bạch không cần suy nghĩ, đáp ngay. Vâng, cô đợi cháu một chút, cháu qua ngay bây giờ. Ngắt điện thoại, cô ném điều khiển xuống, lập tức chạy về phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo rồi vội vàng đi xuống. 20 phút sau, taxi dừng trước cửa khách sạn. Lâm Uyển Bạch cầm lấy tiền thừa trả lại, nhanh chóng đi vào trong. Trước cửa thang máy có không ít người đang đợi. Sau một tiếng đinh, cửa từ từ mở ra. Cô và những người khác đứng hai bên, đợi những người bên trong đi ra ngoài. Trong đó có một cái bóng cao lớn, không thể quen thuộc hơn. Lâm Uyển Bạch mím môi lại. Có lần chủ động tìm tới trước đó, cô rất không muốn giáp mặt thêm với đối phương, vô thức trốn sang bên cạnh. Nhưng Lục Trịnh Tuyết có vẻ như không chú ý thấy cô, vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Không biết có phải vì tâm trạng không tốt hay không, mà mặt mũi cô ta tái xanh, khác hẳn phong thái tao nhã hàng ngày. Lâm Uyển Bạch không quan tâm được nhiều như vậy, cô dựa theo chỉ nhớ tìm tới phòng, đang định giơ tay gõ cửa thì phát hiện cửa không khóa. Cô nhíu mày, đẩy cửa đi vào. Trong phòng im phăng phắc, Lâm Uyển Bạch nhìn xung quanh một lượt. Sau khi vào phòng ngủ, cô thấy có một người trên giường nhưng không nhìn rõ mặt. Vì chăn đã kéo cao che đi, chỉ có những đường nét lồi lên. Lo lắng cho sức khỏe của Hoắc Dung, cô dạo bước đi tới trước giường. Lâm Uyển Bạch vén chăn lên, nhưng đập vào mắt là một gương mặt khiến cô sững người. Hoắc Trung Uyên. Chớp mắt mấy cái, cô chắc chắn người nằm đó chính là anh. Như không phát hiện ra sự xuất hiện của cô vậy, đôi mắt trầm ngâm đó nhắm nghiền như đang ngủ say. Lâm Uyển Bạch nhìn trái, nhìn phải. Cả căn phòng ngoài Hoắc Trường Uyên nằm trên giường ra, không còn người nào khác. Nhưng trong điện thoại rõ ràng là Hoắc Dung nói. Cô cắn môi, có cảm giác bị cho vào chồng một cách quen thuộc. Lâm Uyển Bạch buông chăn ra, đứng lên định rời đi. Có điều vừa lướt qua đôi mày nhíu chặt của anh, cô vẫn khựng lại. Nín thở quan sát vài giây, cô dần dần cảm thấy có chút bất thường. Vén chăn ra một chút, cô thấy tay phải anh đang túm chặt khoảng áo sơ mi trước ngực, đã có mấy chiếc cúc áo bị anh kéo tung ra. Cả khuôn mặt anh đỏ rực như đang ôm một sự giày vò nào đó, khiến anh nhăn mặt càng lúc càng dữ dội. Còn trên mái tóc ngắn, mồ hôi chảy xuống thấm ướt cả khoảng gối. Lâm Uyển Bạch giơ tay đẩy khẽ. Này, Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên không có phản ứng gì, chỉ đột ngột nắm lấy tay cô. Lâm Uyển Bạch giật mình vì hành động của anh, đồng thời cũng choáng váng vì nhiệt độ cơ thể anh. Nóng không tưởng, hơn nữa không phải độ nóng bình thường. Trán và mũi anh đổ mồ hôi, nhưng lại không giống như bị ốm. Anh đột ngột nuốt nước bọt, vươn cả hai tay ra. Cô chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh kéo giật tới trước ngực. Trong quá trình giãy giụa muốn đứng lên, Lâm Uyển Bạch cảm nhận được sự thức tỉnh của một nơi nào đó. Cô cúi đầu nhìn thấy Hoắc Trường Uyên mở hé đôi mắt, ý thức có vẻ không tỉnh táo lắm. Từng có trải nghiệm tương tự, Lâm Uyển Bạch dám khẳng định một điều, có lẽ anh đã bị người ta dùng thuốc. Nhận ra khả năng này, cô chợt bối rối. Vậy thì phải làm sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, thuốc có lẽ đã triệt để ngấm vào người. Lâm Uyển Bạch hiểu rõ hơn ai hết tác dụng của nó. Nếu là thật, có đi viện cũng chẳng ích gì, chỉ có thể... Trong lúc cô đang suy nghĩ để cách đối phó, Hoắc Trường Uyên bất ngờ lật người lại, đè cô xuống. Anh mạnh mẽ hôn cô. Lâm Uyển Bạch vừa kịp thở một chút, chiếc áo trước ngực lập tức bị giật tung ra. Hoắc Trường Uyên, đừng! Những âm thanh sau đó không thể bật ra, tất cả bị vỡ vụn trong bầu không khí. Trong căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc. Không sao đâu, Tang Hiểu Du lắc đầu. Em sao rồi? Sắc mặt sao cũng nhợt nhạt như vậy? Theo anh về bệnh viện, anh tìm người kiểm tra cho em. Tần Tư Niên nhíu mày, nói rồi giơ tay định kéo cô ấy. Không cần. Tang Hiểu Du né tránh, khẩn trương tìm một cái cớ. Chỉ tại tối qua tôi ăn một ít thịt xiên cay, cho nên dạ dày hơi khó chịu thôi. Sao lại ăn mấy thứ đó? Tần Tư Niên vừa nghe lập tức xa sầm mặt mày, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô ấy, càng không nhịn được cơn giận. Đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, sao mãi không nhớ vào đầu vậy? Dạ dày của em rất yếu, ăn mấy đồ lề đường mất vệ sinh lắm, vi khuẩn đừng có động vào. Tuy giọng anh ấy hơi cao vút lên, nhưng sự quan tâm trong ngữ khí là không thể che giấu. Tang Hiểu Du mấp máy môi, có điều nghĩ tới chuyện gì đó, cô ấy cúi đầu. Tôi biết rồi, bác sĩ Tần. Ba chữ cuối cùng khiến sắc mặt Tần Tư Niên rất khó coi. Gân xanh trên cổ anh ấy nổi đầy lên. Cũng may lúc này có chuông điện thoại, Tần Tư Niên đặt lên tai. Hình như có ca cấp cứu, đầu kia bảo anh lập tức qua ngay. Tần Tư Niên im lặng trầm ngâm mấy giây, cuối cùng vẫn phủi tay bỏ đi. Nhìn cánh cửa đóng lại, Lâm Uyển Bạch thở dài. Cá nhỏ, cậu đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Tang Hiểu Du gật đầu, nhìn về phía cửa chính, lẩm bẩm một câu. Đúng thật là mới sáng ra đã không để cho người ta sống yên ổn. Mình nghĩ mai mình phải đi tìm nuôi một con chó ngao Tây Tạng. Gã cẩm thú đó chỉ cần xuất hiện, mình sẽ thả nó cắn anh ta. Cậu nỡ à? Lâm Uyển Bạch hỏi. Có gì mà không nỡ chứ? Tang Hiểu Du càng nói giọng càng thấp dần. Lâm Uyển Bạch một lần nữa thở dài, rồi dìu cô ấy quay về phòng ngủ. Uống xong cốc nước ấm, tinh thần tốt lên nhiều, Tang Hiểu Du bắt đầu tra hỏi cô. Tối qua cậu chạy đi đâu thế? Dám đi cả đêm không về, không lẽ lại ở qua đêm chỗ Hắc Tổng à? Không. Lâm Uyển Bạch cượng gạo lắc đầu. Thật không chứ? Tang Hiểu Du tỏ thái độ nghi ngờ. Ừ, Lâm Uyển Bạch khẽ nói. Tang Hiểu Du nhướng cao mày, chỉ vào cổ áo cô. Tiểu Bạch, dấu hôn trên cổ đã bán đứng cậu rồi. Lâm Uyển Bạch cúi đầu, chỉ nhìn thấy toàn là những dấu đỏ chi chít. Sáng nay dậy xong đi vội vã, cô cũng không kịp tự kiểm tra lại mình, chỉ khoác tạm quần áo lên người. Nhưng hôm qua, Hoắc Trường Uyên điên cuồng đến mức nào, cô rõ hơn ai hết. Mỗi ngóc ngách trên người cô đều bị anh hôn qua một lượt. Giống như một con sói đói mai phục đã lâu, cuối cùng cũng tìm ra đồ ăn. Bị vạch mặt như vậy, Lâm Uyển Bạch có trăm cái miệng cũng không thể ngụy biện, lại đỏ mặt tía tai. À, chuyện đó cá nhỏ, cậu đang mang thai thì cần nghỉ ngơi, mình cũng về phòng trước đây. Ấp úng nói cho xong, Lâm Uyển Bạch liền chuồn lẹ về phòng, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Có điều cho dù như vậy, mùi hương nam tính trên người vẫn cứ như hình với bóng, dường như không giảm dù chỉ một chút. Màn vận động kịch liệt tối qua khiến cô chạm đầu cúi xuống là ngủ ngay. Quần áo đều bị giật tung hết, lồng ngực rắn chắc của Hoắc Trường Uyên như tường đồng da sắt bao trùm lấy cô. Lâm Uyển Bạch mơ màng mở mắt ra, mặt và cơ thể đều nóng rực không tưởng, tầm mắt khựng lại sau vài giây mới dần dần trở về thực tại. Đầu ngón chân dường như vẫn còn co quắp, cảm giác ê mỏi vẫn còn nguyên. Nghĩ tới hình ảnh trong mơ, cô xấu hổ không tưởng, cắn chặt môi. Tay cuộn lại thành nắm đấm, cô liên tục lúc lắc cái đầu mấy cái. Cho đến khi những hình ảnh ấy hoàn toàn biến mất, Lâm Uyển Bạch mới thở dốc, vén chăn ra, bước xuống giường. Không ngờ sau khi tỉnh dậy, bên ngoài hoàng hôn đã dập trời. Lâm Uyển Bạch ngáp ngủ, cùng lúc này, chuông di động vang lên. Sau khi nhìn thấy số máy hiển thị trên màn hình, cô hơi khựng lại, chần chừ một lúc rồi bắt máy. Alo, cô ạ? Rau cải trắng, cháu đang ở đâu đó? Trong điện thoại, giọng Hoắc Dung đầy phấn khởi làm gì có chút yếu ớt tối qua. Lâm Uyển Bạch mím môi. Cháu đang ở nhà. Vậy ra ngoài ăn tối đi, Hoắc Dung cười hỏi. Lâm Uyển Bạch nói dối. Thôi ạ, tối nay cháu còn có việc khác. Ngắt điện thoại, cô thở dài một hơi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Bên ngoài im phăng phắc, trước cửa dép lê bày ra đó, hình như Tang Hiểu Du đã ra ngoài rồi. Cô vào bếp rót một cốc nước rồi đi ra, còn chưa kịp ngồi xuống sofa, bên ngoài đã có người gõ cửa. Ai đó, đến đây. Lâm Uyển Bạch vội đặt cốc nước xuống đi qua. Cửa mở ra, bên ngoài là Hoắc Dung mỉm cười dắt tay bánh bao nhỏ. Rau cải trắng, cháu không muốn ra ngoài nên hai bà cháu cô đành qua đây tìm cháu vậy. Lâm Uyển Bạch cắn môi. Bánh bao nhỏ đã nhào tới chân cô, cất giọng non nớt. Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch sao kháng cự lại được sự dễ thương của bánh bao nhỏ, lập tức vươn vai, bế nó vào lòng. Sau khi vào trong nhà, Hoắc Dung chắp hai tay sau lưng, quan sát bốn phía xung quanh một lượt như lãnh đạo, cuối cùng ngồi xuống ghế gật đầu hài lòng. Rau cải trắng ở đây khá ổn đấy, tốt hơn chỗ ngày xưa nhiều. Vâng, là nhà bạn thân của cháu ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Có rót thêm một cốc nước nữa đưa cho Hoắc Dung. Cô uống nước đi ạ. Đậu Đậu, con uống sữa chua được không? Được ạ. Sau khi rít hai hớp sữa chua, Đậu Đậu lại bò lên nằm ườn trong lòng cô, hai tay bịt hai tai cô, bẽn lẽn tỏ tình. Bà bảo nhớ cô. Đậu Đậu ngoan nhất. Lâm Uyển Bạch ấm áp trong lòng. Hoắc Dung ngồi bên quan sát hai người họ. Nhất là khi thấy cô thích bánh bao nhỏ thật lòng thì nở một nụ cười mãn nguyện. Rau cải trắng. Cháu vừa nói đây là nhà của bạn thân, có phải vợ của Tiểu Cầm Thú không? Vâng ạ. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Cô nghe nói hai đứa chúng nó đã ly hôn, bây giờ đã trở thành vợ cũ rồi. Hoắc Dung chép miệng rồi nói tiếp. Cô còn cảm thấy mừng cho nó chứ. Không ngờ thằng bé xui xẻo đó xem ra cũng chẳng khá hơn Trường Uyên chút nào. Nhắc đến Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch không khỏi tố cáo. Cô à, tối qua chẳng phải trong điện thoại cô nói không được khỏe sao? Nhưng cháu đến phòng lại chỉ có Hoắc Trường Uyên. Ấy, Hoắc Dung tỏ thái độ ngạc nhiên, chớp mắt ra chiều vô tội. Cô có nói không khỏe đâu, nói Trường Uyên không khỏe đó, chắc là vì tín hiệu chập chờn, cháu không nghe rõ à? Lâm Uyển Bạch im lặng. Tối qua ăn cơm xong, Trường Uyên đã có vẻ không khỏe rồi, nên cô bảo nó tới chỗ cô nghỉ ngơi, nhưng cô lại không thể đi đâu được, mà gọi người khác thì cô không thể yên tâm, nên bảo cháu qua chăm giúp ấy mà. Hoắc Dung quan tâm hỏi. À đúng rồi, Trường Uyên không có chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ? Không ạ. Lâm Uyển Bạch ấp úng. Khi thấy người bên cạnh quay sang nhìn, cô còn hơi chột dạ, sờ tay lên cổ. Cũng may cô đã thay áo sơ mi, chỗ nào cần che đã che hết cả. Vậy thì tốt. Hoắc Dung như thở vào, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi kêu lên. Sắp 6 giờ rồi, rau cải trắng đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Lần trước ở trên xe còn nói qua, thật ra Hoắc Dung rất nhớ mấy món ăn cô làm, tới nhà cũng là để ăn chùa. Có điều nhìn thấy nét mặt mệt mỏi khó che giấu của cô, quầng mắt lại hơi thâm đen, có vẻ như không được nghỉ ngơi tốt, nên bà cũng thôi. Lâm Uyển Bạch sợ lại bị cho vào chồng, vô thức lắc đầu. À, cháu không đi đâu. Cô à, cô đưa Đậu Đậu đi ăn đi. Hắc Dung không nói gì, nhìn về phía bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ ôm chặt cổ cô, ngẩng mặt nhìn cô đầy mong chờ. Uyển Uyển, đi cùng nữa đi, được không? Thôi được rồi, Lâm Uyển Bạch không từ chối nổi. Họ tới một nhà hàng chuyên làm các món Thượng Hải, chua chua ngọt ngọt, khá thích hợp với trẻ con. Sau khi gọi món xong, phục vụ bê trà hoa quả lên trước. Trong lúc Lâm Uyển Bạch rót cho bánh bao nhỏ thì Hoắc Dung ngồi đối diện nhận một cuộc điện thoại. Do giác quan thứ 6, cô ngửi thấy một chút bất thường. Quả nhiên, sau khi Hoắc Dung ngắt máy, nói với cô, là điện thoại của Trường Uyên. Anh ấy... Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, Hoắc Dung không đợi cô nói nốt, tiếp tục ngay. Nó bảo nó đang ở gần đây, vừa hay qua đây đón Đậu Đậu, chắc khoảng hơn 10 phút nữa là tới. Lâm Uyển Bạch nghe xong, mí mắt chợt run lên không mấy tự nhiên. Từng giây từng phút trôi qua, người phục vụ lần lượt bê thức ăn lên, đều là những món ăn vừa phải để trong các bát đĩa nhỏ, khiến người ta nhìn mà thèm. Nhưng cô thì đứng ngồi không yên. Khi cảm giác Hoắc Trường Uyên sắp tới nơi, cô đứng dậy. Cô à, cháu đi vào nhà vệ sinh một lát. Đứng nhìn mình trong gương, Lâm Uyển Bạch liên tục liếm môi. Di động và chìa khóa đều để trong túi quần. Cô không mang theo túi sách, thậm chí còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đi về thẳng hay không. Lề mề một lúc rất lâu, cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Có điều chân vừa bước ra ngoài đã rơi vào một ánh mắt u tối. Hoắc Trường Uyên dựa vào đó, giống như đang đặc biệt đợi một ai đó vậy. Bàn tay kẹp điếu thuốc vừa hạ xuống, làn khói trắng cũng bay ra từ miệng anh. Gọi tàn thuốc sang thùng rác bên cạnh, anh lên tiếng. Đi vệ sinh thôi mà lâu vậy. Lâm Uyển Bạch cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Hoắc Trường Uyên nheo mắt, ánh mắt sắc lẹm như sắp nhìn xuyên thấu cô. Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, hơi cúi xuống. Ban nãy cô nói anh sẽ qua đón Đậu Đậu, anh cũng đi vệ sinh à? Vậy anh đi đi, tôi xong rồi, tôi vào trước. Nói xong cô định rời đi. Có điều khi cô đi ngang qua bên cạnh anh, cổ tay bỗng bị giữ lại, Ngay sau đó cô bị kéo vào phòng vệ sinh nam kế bên. Anh làm gì vậy? Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt, kêu khẽ chống cự. Bên trong có người vừa giải quyết xong, đang cài lại thắt lưng. Nhìn thấy hai người họ thì giật thót mình, hoảng loạn chạy ra ngoài. Hoắc Trường Uyên quay lại đóng chặt cửa, dập tắt điều thuốc vứt vào thùng rác, rồi xoay cô lại, chống lưng cô lên cánh cửa. Khuôn mặt cương nghị ép sát gần, cả cơ thể Lâm Uyển Bạch cứng đờ ra. Hoắc Trường Uyên, anh định làm gì? Vì vừa hút thuốc nên sự nam tính trên người anh như toát lên mạnh mẽ hơn, khiến cô bất giác nhớ lại khung cảnh tối qua. Có thể lúc đó do tác dụng của thuốc, đầu óc anh không tỉnh táo, nhưng cô thì khác. Tối qua có phải em không? Chất giọng trầm bất ngờ vang lên. Gì cơ? Lâm Uyển Bạch thẳng thốt. Hoắc Trường Uyên chống tay lên hai bên đầu cô, còn người co rụt lại. Người nằm trên giường của tôi tối qua có phải là em không? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Lâm Uyển Bạch quay mặt đi. Không hiểu. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Không hiểu. Cô liếm môi. Vì căng thẳng môi cô khô khốc, nhưng lòng bàn tay thì đổ đầy mồ hôi. Không sao, tôi có thể nói cho em biết. Hoắc Trường Uyên mỉm cười, có vẻ đầy kiên nhẫn giải thích cho cô nghe. Tối qua tôi bị người khác dùng thuốc, loại thuốc đó chỉ có làm tình mới có thể giải tỏa được. Có người đã ở bên tôi suốt cả đêm, hơn nữa còn xoay chuyển rất nhiều tư thế. Nghe anh đường hoàng nói ra như vậy, nhất là nửa cuối cùng, mặt cô bắt đầu nóng dần lên, nhưng cô vẫn không dám lơi là. Thì liên quan gì tới tôi nào? Lâm Uyển Bạch ngước mắt lên, thấy đôi mắt u tối của anh đang nhìn mình chằm chằm. Hơi thở chợt run rẩy vài phần, cô lại hoảng loạn cúi xuống. Hoắc Trường Uyên, anh nhìn tôi như vậy làm gì? Đâu phải là tôi? Không phải ư? Hoắc Trường Uyên nhướng mày, từ tốn nói ra một câu. Nhưng tôi lại nhặt được sợi dây chuyền của em ở trong phòng. Dây chuyền? Lâm Uyển Bạch hoang mang. Cô vô thức giơ tay lên sờ vào cổ mình. Khi chạm được vào chiếc chìa khóa nhỏ ấy, cô mới hiểu ra mình bị lừa, anh cố tình cho cô mắc bẫy. Hối hận không còn kịp nữa, bị ánh mắt của anh khóa chặt, cô nhất thời leo lên lưng cọp không thể xuống, bèn ngập ngừng giải thích. Tối qua đúng là tôi có tới khách sạn, nhưng tôi tới là để tìm cô, thấy cô không có trong phòng nên tôi đã đi về ngay, còn về người mà anh nói. Những lời phía sau cô chưa nói hết, Hoắc Trường Uyên đã đột ngột vươn tay ra. Động tác của anh rất nhanh, lập tức cởi bung cúc cổ áo của cô. Một khoảng lớn xương quai xanh lộ ra ngoài, dưới ánh đèn sáng trưng vẫn còn những vệt hồng hồng có thể nhìn thấy. Hơi thở của Hoắc Trường Uyên phả vào mặt cô, anh dồn ép. Những dấu vết trên người em phải giải thích thế nào? Lâm Uyển Bạch cắn môi, cô rốt sáng cũng chưa kịp nghĩ ra gì một cái cớ nào. Tôi có thể giải thích thay em. Hoắc Trường Uyên nói xong, bèn vùi mặt xuống cổ cô khi cô còn đang thẳng thốt. Anh chọn một dấu hôn, lặng lặng tạo ra một dấu vết tương tự ngay bên cạnh. Sau khi nghiêm túc so sánh, anh đưa ra kết luận. Ừ, giống y như đúc. Cảm giác tê dại lan thẳng vào tận trái tim. Cô cảm giác tim mình như sắp nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Tôi... Lâm Uyển Bạch hoang mang triệt để, Hoắc Trường Uyên cất giọng chắc nịch. Lâm Uyển Bạch, người tối qua chính là em. Sáng nay tỉnh dậy, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Nhưng mùi hương sau một màn kích tình thì chưa hề tan biến, gà giường lộn xộn. Cho dù tối qua ý thức mơ hồ do thuốc tác động, nhưng anh vẫn biết đã xảy ra chuyện gì. Không thể là vị hôn thê Lục Định Tuyết, vì anh lúc đó không nảy sinh bất kỳ kích động nào. Người gần như xuất hiện trong đầu ngay lập tức chính là cô. Vì ngoại cô ra, không ai gọi cả họ lẫn tên anh cả. Cô liên tục, Hoắc Trường Uyên, đừng. Hơn nữa, người có thể xuất hiện trong phòng của Hoắc Dung cũng chỉ có mình cô. Sau khi mọi chuyện xảy ra, anh không hề tìm Hoắc Dung chứng thực, nhưng bây giờ cũng không cần nữa. Có điều điểm khiến anh bất ngờ là cơ thể của họ lại hòa hợp đến vậy. Lâm Uyển Bạch thấy không giấu giếm được nữa cũng từ bỏ, đành nói. Cho dù là tôi thì sao? Hoắc Trường Uyên, chúng ta đều trưởng thành cả rồi. Lẽ nào chơi xong anh lại cần chịu trách nhiệm? Chơi? Hoắc Trường Uyên trầm giọng lặp lại. Không sai. Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, âm thầm hít sâu, cố gắng nói bằng giọng thản nhiên. Tôi hoàn toàn không quá quan trọng về việc này. Người trưởng thành phát sinh chút quan hệ là chuyện quá bình thường. Những năm sống ở nước ngoài, tôi đã sớm quen với văn hóa phương Tây của họ rồi. Nét mặt Hoắc Trường Uyên xa sầm lại, từng câu từng chữ như bật ra tự kẽ răng. Vậy sao? Nếu em thấy thoải mái như vậy, chi bằng chúng ta ôn lại đêm qua. Anh đưa tay ôm chặt eo cô, nâng người cô lên, cơ thể áp sát vào nhau. Dưới ánh đèn, trong đôi mắt anh chỉ toàn những mùi nguy hiểm. Hoắc Trường Uyên, anh thả tôi xuống đi. Lâm Uyển Bạch hoang mang bối rối, cảm giác lòng bàn tay đang thiêu cháy da thịt mình. Trong lúc đó, bờ môi mỏng của anh đã đặt xuống một nụ hôn, hơn nữa càng lúc càng sâu. Ý thức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net